trên gương mặt xấu xí thoáng hiện ra nét sợ hãi kinh hoàng, dù vừa mới đột phá cảnh giới linh thú trung cấp đỉnh phong, nhưng lại phải đang đối diện chân chính linh thú cao cấp A. Hỏa linh viên vương cúi người cuộn lại một chút, cực kỳ kiêng dè nhìn ngân giác long báo, khẽ lui lui ra sau, tư thế hẳn nhiên đang tính co giò bỏ trốn. Graau, bất quá ngân giác long báo vừa bị nó giết con dĩ nhiên sẽ không cho hung thủ trước mặt một cơ hội đào thoát, trong mắt thú hung tàn lạnh lẽo, đã tràn ngập phẫn nộ và tàn nhẫn. Móng vuốt sắc bén của nó chậm chậm ma sát trên đất đá vang lên những tiếng rít lạnh gáy theo từng bước chân, linh lực cuồng bạo dao động, cuồn cuộn không ngừng. Bình, hỏa linh viên vương đột ngột đập cả bốn chi xuống đất bật người xoay đầu bỏ chạy. Cái hung uy khi nãy đuổi giết không tha Mục Trần biết mất không còn tăm tích, bị tử vong uy hiếp nó hẳn nhiên đã sớm ném hình ảnh Mục Trần trong não lên 9 tầng mây rồi. Ngân giác long báo lạnh lẽo nhìn nó bỏ trốn, cái đầu khổng lồ hơn hạ xuống. Linh lực trong cơ thể như hồng thủy tàn bạo dồn lên bao bọc lấy cái sừng bạc trên đầu, hào quang rực rỡ tỏa sáng, một tiếng chíu khẽ xuất hiện, một luồng sáng bạc vụt qua trong rừng. Chíu, luồng sáng bạc lấy một tốc độ mà mắt thường của Mục Trần cũng không kịp quan sát xé rách không trung. Một tiếng động như có vật nặng rơi xuống đất từ xa vọng lại, Mục Trần run rẩy nhìn qua, thân hình hỏa linh viên vương đã ngừng chạy trốn, một cái lỗ trống rỗng chừng nửa xích đang nhỏ máu hiện ra trên lưng. Nội tạng, da thịt hay bất cứ thứ gì từng ở trong đó, đã hoàn toàn biến mất. Phía trước thi thể hỏa linh viên vương, ngân giác long báo nhẹ nhàng lắc lư thân mình, vẩy đi những làn máu dính vào bộ vảy, xong xuôi đâu đó mới chậm rãi lững thững quay về. Bịch, thân thể hỏa linh viên vương đổ sập xuống, hơi thở biến mất, máu tươi đổ ra như suối. Nhất kích, tất tử, tim đập liên hồi, Mục Trần khẽ nuốt nước bọt, năng lực linh thú cao cấp quả nhiên khủng bố a. Sợ hãi than thở, nhưng thân thể dán sát mặt đất không dám động đậy chút nào. Thậm chí hô hấp cũng rất nhẹ như có như không, linh lực hoàn toàn thu vào khí hải, không dám đưa ra một chút xíu vận chuyển nào. Lỡ như bây giờ mà bị ngân giác long báo phát hiện, e rằng kết cục còn thảm hơn cái thây hỏa linh viên vương đang nằm kia. Cũng may ngân giác long báo cũng không để tâm dò xét nhân loại nhỏ bé kia, mà trở về bên cạnh độc giác long báo, lắc lắc thi thể. Rồi gầm lên một tiếng đau thương, cuối cùng cõng thi thể con của nó phóng về rừng rậm sâu thẳm. Mục Trần nhìn phương hướng ngân giác long báo biến mất. Vẫn chưa dám động đậy, lẳng lặng chờ đợi chừng 10 phút, mới cẩn thận đứng dậy. Cảnh giác quan sát kỹ càng bốn phía, nhanh chóng bước tới thi thể hỏa linh viên vương, rút ra chủy thủ xé đầu linh thú, một luồng hồng quang bốc lên. Tinh phách hỏa linh viên vương sáng chói như ngọn lửa, linh lực dao động mạnh mẽ, mang hình thù hỏa linh viên hung tợn. Mục Trần chụp lấy dấu vào ngực áo, lại dùng chủy thủ cắt đầu hỏa linh viên vương. Xong xuôi, hắn vừa định bỏ đi, đột nhiên khựng lại một chút. Hơi suy nghĩ rồi bước đến chỗ độc giác long báo nằm chết lúc trước. Mặt đất chỗ đó còn lưu lại vết máu sền sệt đỏ sẫm. Mục Trần lấy ra một cái chai, cẩn thận múc lượng máu kia vào, rồi cũng cất đi. Cuối cùng hắn quyết định quay lại tìm đồng đội. Khi Mục Trần giải quyết phiền toái truy đuổi khắp khu rừng, thì trong sơn cốc cũng có phiền phức không nhỏ với đồng đội của hắn. Thu âu, thu âu, thu âu, thu âu. Sơn cốc khi hắn rời đi cũng chỉ lác đác tiếng vượn hú và âm thanh giao phong với vài con vượn còn tỉnh. Nhưng lúc này lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Đông đảo những cái đầu đỏ rực to lớn đang phẫn nộ hú hét đe dọa những người trong cốc, chúng vơ lấy cự thạch, oanh tạc như cơn mưa đá khổng lồ hung hăng tấn công, bao vây không. Cho họ thoát ra, số lượng đông đúc đến thế này, khiến cho những người đang bị kẹt trong cốc cực kỳ chật vật. Chết tiệt, đám súc sinh này tỉnh lại hết rồi. Nhóm người của Lâm Trung gian nan tránh né cự thạch bay tới, nhìn đàn hỏa linh viên chen chúc ném đá. Lúc Mục Trần dẫn dụ hỏa linh viên vương chạy khỏi cốc, họ đã nhanh tay thu lấy ngọc linh quả, nhưng vẫn không kịp thời gian, những đầu hỏa linh viên chúng mê hương đã lần lượt tỉnh dậy, hiện tại đang vây khốn họ không thể thoát ra. Bây giờ làm sao đây? Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh đều sắc mặt trắng bệch, dù sao cũng chỉ là thiếu niên chưa ra đời, tâm lý vẫn chưa tốt như bọn người Lâm Trung, cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn đệ tử như nhũn cả chân ra. Chuẩn bị lao ra đi, Lôi Thành trầm giọng quát, sau lưng hắn đeo một cái bao, chứa đầy những viên tròn tròn xanh biếc sáng ngời. Mùi thơm thoang thoảng toát ra nước mũi. Lâm Trung, dẫn người bảo vệ họ, đừng để xảy ra việc gì. Lôi Thành nhanh chóng ra lệnh, họ đều là những tay lão luyện, kinh nghiệm phong phú, nhưng dù đám đệ tử như Đường Thiên Nhi không phải yếu, nếu muốn ra ngoài giữa bầy hỏa linh viên đông đảo này, chỉ e trong khoảnh khắc sẽ bị xé xác. Ừ, Lâm Trung gật đầu, bọn họ bây giờ không dám cười nhạo những đệ tử Bắc Linh Viện thiếu huyết tinh này nữa. Lúc nãy Mục Trần đơn độc dẫn đi hỏa linh viên vương, can đảm đó khiến cả bọn phát run. Họ hiểu rõ nếu hắn không có hành động như vậy, cả bọn e rằng đã chết từ sớm. Đi, Lôi Thành nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt sắc bén càng đậm, linh lực hùng hồn tỏa ra, xông lên trước lao vào đàn hỏa linh viên. đao phong tung hoành ngang dọc, mở ra một đường máu. Đội viên ăn ý phối hợp đi sát theo sau, bảo vệ đám người Đường Thiên Nhi ở giữa. Cả đoàn người đều thúc giục linh lực đến cực hạn, đao phong kín mật tạo thành phòng tuyến chung quanh đẩy lui những hỏa linh viên đang đánh tới phải trở về. Soạt, choang, choeng, dù cho có Lôi Thành thực lực linh luân cảnh sơ kỳ dẫn đầu, nhưng số lượng hỏa linh viên quả thật quá đông, đoàn người xông ra chưa bao xa, đã có đoàn viên chúng phải công kích thụ thương. Họ cũng cắn răng kiên trì, trường đao trong tay không ngừng thấm máu tươi. Chết cha mày đi, Lôi Thành một đao chém đầu hỏa linh viên thành hai nửa, nhưng lập tức càng có thêm nhiều hỏa linh viên đánh tới, khiến hắn nổi giận gầm lên, trong lòng càng thêm lo lắng, không lẽ hôm nay thật sự phải táng thân trong sơn cốc lạnh lẽo này sao? Đám đệ tử như Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh sắc mặt càng tái hơn, đưa mắt nhìn bầy hỏa linh viên vô cùng hung ác vây quanh. Chính ngay lúc trong lòng mọi người bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng, biến cố lại bất ngờ xảy ra, bầy hỏa linh viên đột ngột rối loạn, những tiếng rẹt rẹt vang lên kinh hãi tán loạn, dường như chúng gặp phải cái gì đó rất đáng sợ. Chuyện gì? Lôi Thành ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt nhìn về một phía cách đó không xa, một bóng thiếu niên gầy gầy đang phóng tới như hoảng hoang. Là Mục Trần, Đường Thiên Nhi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhất thời vui mừng reo lên. Không hiểu sao dù thực lực Mục Trần còn xa mới sánh được với Lôi Thành, nhưng sự an tâm hắn mang đến rõ ràng tốt hơn Lôi Thành rất nhiều. Trong tay hắn cầm cái gì đó, ánh mắt của bọn Lâm Trung lại tinh tế hơn, nhìn thấy rõ một vật to lù lù trong tay tên kia, mà bầy hỏa linh viên chung quanh tỏ ra sợ hãi, dường như do cái vật đó gây nên. Là một cái đầu, Lôi Thành ngẩn người, ánh mắt chợt lóe ra nét hoảng sợ không ngờ tới. Là đầu của hỏa linh viên vương. Cái gì? Bọn người Lâm Trung thất thanh kinh ngạc, trong lòng chấn động, gương mặt cũng kinh hãi, không lẽ tên Mục Trần kia đã chém chết hỏa linh viên vương sao, làm cách nào chứ? Mau qua đây, trong lòng mọi người còn đang kinh nghi bất định, Mục Trần lớn. Tiếng hô, tay phải giơ cao khỏa đầu lâu của hỏa linh viên vương. Đàn hỏa linh viên nhất thời sợ hãi vội vàng tứ tán. Trong mắt chúng nó, hỏa linh viên vương là sinh vật đáng sợ nhất, thế nhưng hiện tại có kẻ đã giết chết hỏa linh viên vương, vậy thì hắn còn đáng sợ hơn đến mức nào? Linh trí thấp kém của chúng nó không cho phép chúng nó suy xét quá nhiều thứ, trí tuệ kém cỏi chỉ có bản năng liền tỏ ra sợ hãi. Đi mau, Lôi Thành mừng rỡ, vội vàng vung tay lên, dẫn theo mọi người nhanh chóng vượt qua bầy vượn đang hoang mang chạy trốn, cuối cùng đến bên cạnh Mục Trần. Đến gần, họ mới thấy rõ ràng cái đầu xấu xí còn đang rỉ máu kia, chính xác là hỏa linh viên vương không sai vào đâu được. Lôi Thành và Lâm Trung liếc nhìn nhau, ánh mắt đều trợn lên kinh ngạc khiếp sợ. Cái tên nhóc Mục Trần này, hắn đã làm thế nào vậy a? Mục Trần lại không hề để ý biểu hiện của họ, nhanh chóng dẫn cả đoàn rời khỏi sơn cốc, rồi đặt cái đầu lâu của hỏa linh viên vương ngay ở cốc khẩu, khiến bầy hỏa linh viên ở luôn trong cốc cách xa đến cả trăm mét không dám tới gần. Đoàn người cắm đầu chạy như điên, đến khi đã rời đi rất xa sơn cốc mới kiệt lực từng người ngã xuống trên lá khô, nằm thở phì phò, tay chân rã rời. Ngay cả Lôi Thành cũng mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc như trâu. Mục Trần cũng tương tự, đặt mông ngồi dưới tán cây, xương cốt rã rời như muốn rớt ra. Quả thật cảm giác rất kinh tâm động phách, suýt chút nữa là đi bán muối hết rồi. Ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nhi đến bên cạnh hỏi thăm Mục Trần, đôi mắt đẹp mệt mỏi nhưng sáng ngời nhìn thiếu niên kia, hẳn nhiên hôm nay hắn đã khiến nàng rung động cực độ. Hoàn hảo, Mục Trần cười cười, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lôi Thành, Lâm Trung, Mặc Lĩnh và những người khác đang chăm chăm nhìn hắn. Rõ ràng vẫn còn chưa tin được chuyện Mục Trần cầm theo đầu lâu hỏa linh viên vương giải cứu cả bọn thoát ra khỏi cốc. Đừng nhìn ta như vậy, cũng do ta may mắn thôi, ta không có thực lực giết chết hỏa linh viên vương kia đâu. Mục Trần khẽ cười lắc đầu, lại nhìn Lôi Thành, cười nói. Bất quá, Lôi Thành đại ca, nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ, bây giờ hẳn là chia chiến lợi phẩm đi. Ha ha ha, bọn người Lôi Thành nghe vậy nhìn không được cũng sảng khoái cười ầm lên, hắn tháo cái bao tải sau lưng xuống, mở ra. Bích quang chói mắt như ngọc phóng ra xung quanh, mùi hương thoang thoảng thơm ngát khiến ánh mắt mọi người đều sáng rỡ. Mục Trần cũng nhìn chăm chú vào trong bao, những quả tròn căng mọng mượt mà, đúng là ngọc linh quả. Trên gương mặt hắn hiện rõ nét cười hài lòng. Sống chết mệt mỏi, rốt cuộc cũng đáng giá. Chương 33, Hồi Doanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lá khô phủ trên đất, hào quang ngọc bích phát tán ra, ngọc linh quả tròn tròn xanh biếc bóng bẩy. Hương thơm mê người khiến yết hầu mọi người đều không nhịn được mà chuyển động, ánh mắt háo hức mong chờ. Tổng cộng có 30 quả, vốn có thể hái nhiều hơn nữa, nhưng giao chiến với hỏa linh viên vương khiến không ít ngọc linh quả bị hỏng mất. Lôi Thành mỉm cười, rồi tự tay đem 15 trái ngọc linh quả đưa cho. Mục Trần tiểu ca, tuy ngươi nói chỉ lấy 3 thành, bất quá chuyện hôm nay ngươi bỏ công nhiều nhất, 15 trái ngọc linh quả là ngươi xứng đáng nhận,

kể lể mấy cái sự kiện đánh nhau với linh thú, thu hoạch linh phách hào hứng ra sao. Những tiếng cười duyên xen lẫn những tiếng đắc ý quanh quẩn trong doanh, tràn ngập sức sống. Những người Liễu vực từ sáng sớm đã được Liễu Minh dẫn đội rời đi, tiếp tục truy tung huyết đồ. Vắng bóng những sát thủ kia, không khí doanh trại cũng thoải mái hơn nhiều, những học trò này đối với người lạ mang sát khí nặng nề như thế vẫn rất khó tiếp nhận. Mạc sư và tịch sư cũng không vì xuất hiện một huyết đồ mà ngừng chuyến tu hành này, chỉ nhắc nhở đệ tử không đi quá sâu, cũng không phân tán nhau quá xa, để có thể kịp thời hỗ trợ lẫn nhau. Đi thôi, chúng ta cũng nên di chuyển. Mục Trần vẫy tay ngoắc Đường Thiên Nhi lại, cô gái nhẹ nhàng chậm chậm chạy tới, dáng điệu lả lướt thu hút không ít thiếu niên, cũng khiến không ít kẻ ganh tị với Mục Trần. Mục ca, khởi hành rồi à? Ha ha, đừng bại bởi chúng ta nha. Khương Lập, Đằng Dũng nhìn thấy hai người, cũng cười lớn chào hỏi. Cỡ các ngươi mà đòi thắng, mơ đi. Đường Thiên Nhi khinh khỉnh đáp lời. Ha ha, Mục ca nếu có việc gì cứ gọi chúng ta một tiếng, kẻ nào. Muốn kiếm chuyện, chúng ta cũng không ngại lắm đâu. Khương Lập cười nói, cùng với Mạc Lĩnh và những thiếu niên theo Mục Trần chiến đấu hái ngọc linh quả, cả bọn đều gật đầu tán thành ý kiến đó. Mục Trần cũng cười đáp lại, khoát tay. Không nói gì, dẫn Đường Thiên Nhi rời doanh trại, hướng vào Bắc Linh Nguyên mà đi. Tòng doanh trại. Liễu Mộ Bạch nhìn bóng lưng hai người đằng xa kia, ánh mắt chất chứa vẻ âm lãnh khó phát hiện. Quỳnh, trong rừng rậm, Mục Trần xẹt qua, lật tay đánh ra một chưởng, linh lực hắc ám trong lòng bàn tay tuôn trào, trực tiếp đánh bay một linh thú sơ cấp thực lực linh động cảnh trung kỳ văng xa hơn 10 mét, nằm trên đất rên rỉ đau đớn. Đường Thiên Nhi phía sau nhìn thấy đến ngẩn người. Ngày hôm qua, hắn cũng từng một kích đánh chết nhiều linh thú sơ cấp có thực lực cỡ này, nhưng đều là dựa vào thế hiểm đánh vào những chỗ hiểm yếu chí mạng. So với hôm nay trực tiếp tấn công mạnh mẽ giết chết lại khác hoàn toàn. Thực lực của ngươi, Đường Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Đêm qua ăn ngọc linh quả, vừa vặn đột phá linh động cảnh hậu kỳ. Mục Trần khom lưng lấy tinh phách linh thú, khẽ cười giải thích. Quái thai, Đường Thiên Nhi nghe hắn trả lời nhẹ như không, bất giác than thở. Quát lên, rồi chợt cười xòa, vênh mặt lên nói. Trong 5 ngày nữa ta cũng sẽ đạt đến linh động cảnh hậu kỳ. Lợi hại a, Mục Trần cười tán thưởng. Tiếp tục đi sâu vào rừng. Đi thôi, kế tiếp ngươi cũng phải ra tay, không được nhàn hạ đi theo ta, như thế này không tốt cho việc tu luyện của ngươi. Biết ỏi, Đường Thiên Nhi nũng nịu trả lời, rồi cười khúc khích bước theo hắn. Phía tây Bắc Linh Nguyên, hơn 10 bóng người đang cảnh giác quan sát. Trong đám người đó có một gương mặt quen thuộc, Liễu Mộ Bạch. Với thực lực và danh tiếng của hắn, dĩ nhiên có uy tín lớn. Liễu Minh đã cho hắn biết món đồ mà huyết đồ cướp đi quan trọng với Liễu vực ra sao. Vật đó Liễu vực đã phải trả phí tổn rất lớn mới thu được vào tay, nên bất kể ra sao cũng phải bắt cho bằng được huyết đồ, đoạt lại món đồ nọ. Thiếu chủ, phía trước chúng ta phát hiện tung tích huyết đồ, nhưng tên kia xảo quyệt đã thoát khỏi tiểu đội truy tung của chúng ta. Sau lưng Liễu Mộ Bạch, một cao thủ Liễu vực hồi báo. Tiếp tục tìm kiếm, vâng, một cao thủ khác dẫn một tiểu đội tách ra, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Truy tung chừng nửa canh giờ, khi Liễu Mộ Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, một tiếng xé gió vang lên. Đó chính là tín hiệu đặc biệt của Liễu vực, tìm được rồi, đi mau. Liễu Mộ Bạch hai mắt sáng rực, vung tay lên dẫn đầu xông ra, thân hình xẹt qua cây cối. Phía trước chợt xuất hiện một bóng người dính đầy máu chật vật chạy lại, nhìn kỹ thì ra là một cao thủ Liễu vực. Huyết đồ đâu? Liễu Mộ Bạch nhìn người nọ, vội vàng hỏi. Thiếu chủ, huyết đồ chạy về hướng Bắc, có nên lập tức báo cho Tam gia không? Gã cao thủ Liễu vực vội nói. Phía Bắc, Liễu Mộ Bạch nghe vậy, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Không vội mà phất tay nói. Từ từ đã, đại ca, còn chờ cái gì? Liễu Dương bên cạnh nghi hoặc hỏi, nếu đợi thêm nữa, tên huyết đồ kia chạy mất thì sao? Trốn không thoát đâu, huyết đồ đã bị chúng ta bước đến tử lộ. Liễu Mộ Bạch cười nhạt, nói tiếp, hiện tại hắn chỉ là một con thú lọt bẫy, sớm muộn đều phải chết, bất quá trước khi chết chúng ta cũng nên cho hắn cơ hội phát tiết một chút. Đại ca có ý gì? Liễu Dương sửng sốt, Mục Trần ở khu vực đó. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng cười. Hả, Liễu Dương nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên khoái trá, chợt nhíu mày lại. Nhưng chúng ta cũng không chắc huyết đồ sẽ ra tay với Mục Trần a. Huyết đồ rất háo sắc, bên cạnh Mục Trần không phải có tiểu mỹ nhân Đường Thiên Nhi sao? Tên kia có thể nhịn được không chứ? Mà với tính cách của Mục Trần, sao lại có thể bỏ mặc Đường Thiên Nhi chạy trốn một mình, cho nên. Liễu Mộ Bạch cười nham hiểm, trong nét cười chứa đậm xảo trá. Ha ha, vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo, Mục Trần chết trong tay huyết đồ. Không ai nói gì được, chỉ có thể oán trách hắn xui xẻo. Liễu Dương hứng chí mừng rỡ, hắn đã nghe huyết đồ hung tàn ra sao, nếu Mục Trần gặp phải tên kia, nhất định sống không bằng chết. Liễu Mộ Bạch chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn phương Bắc, lẩm bẩm. vốn còn định tự mình ra tay, bất quá ngươi không có phúc đó. Này, Mục Trần, mau ra tay đi, con quái này có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại. Đường Thiên Nhi liên tục tránh né một linh thú hung mãnh đang tấn công nàng, đuôi tóc đen lất phất bay trong gió, tiếng của nàng la lên thất thanh. Mục Trần đang đứng trên một nhánh cây quan sát bóng hình xinh đẹp đáng bị linh thú linh động cảnh hậu kỳ kia truy đuổi, hắn chỉ cười thở ra, chợt mũi chân chạm cành cây, như chim nhạn bắt cá phóng xuống, tay phải nắm chặt thành quyền, linh lực hắc ám ngưng tụ trong tay, hóa thành một hắc ấn. Súc sinh chớ có cản rỡ, đều thật, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá chiêu này được, ta thích. Mục Trần phóng ra, cười khẽ, hắc ấn mang theo dao động kinh người hung hăng oanh kích linh thú kia. Quỳnh, linh thú kia cũng phẫn nộ gầm lên, móng vuốt cuồn cuộn linh lực cũng vồ tới ngạnh chiến với quyền ấn của Mục Trần. Linh lực trùng kích cuốn lấy tất cả, một tiếng gầm nhẹ của linh thú vang lên, đã bị Mục Trần mạnh mẽ đẩy lui. Bộp, thân hình vừa lui sau, Mục Trần xoay người lại nhanh nhẹn lao đến, lật tay lấy ra chủy thủ, linh lực quấn quanh lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm vào cổ họng linh thú. Phụt, máu nóng bắn ra tung tóe, linh thú ầm ầm ngã xuống đất, mặt đất cũng bị chấn rung lên. Mục Trần cũng đáp xuống đất, mỉm cười lau đi vết máu trên thân chủy thủ, bóng thiếu niên cao cao, đứng dưới ánh mặt trời mông lung xuyên qua tán lá, thật là một khung cảnh hào hùng. Tên đáng ghét, không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hại ta bị nó đuổi theo lâu như vậy. Đường Thiên Nhi oán hận nói, bước đến chỗ linh thú dùng đoạn kiếm rạch đỉnh đầu nó, lấy tinh phách linh thú thu vào tay, tiếp tục quay lại mắng chửi xối xả tên đồng đội khó ưa. Mục Trần nhìn nàng, mặt cười gian xảo, vừa muốn mở miệng nịnh nọt nàng một chút, đột nhiên đôi mắt đen láy biến sắc, thân hình nhanh như cắt lao tới ôm lấy vòng eo Đường Thiên Nhi, cả hai đều bổ nhào xuống đất. Ngay lúc đó, một bàn tay đầy máu từ trong rừng cây bất chợt xuất hiện chộp đến khoảng không trước đó là Đường Thiên Nhi, thấy bản thân ra tay thất thủ, hắn cũng khẽ thốt lên kinh ngạc. Mục Trần ôm Đường Thiên Nhi lăn trên đất hai vòng, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn vào lùm cây phát ra tiếng kinh hô ban nãy. Ngay cạnh chỗ thi thể linh thú, một bóng người đang đứng đó, áo đỏ quần đỏ, gương mặt lông lá hung ác, đôi mắt hẹp dài có vẻ quỷ quyệt. Kha kha, tiểu tử thân thủ thật không tệ a. Người kia nhìn chằm chằm Mục Trần, cười quái dị. Ánh mắt của hắn lại liếc sang cô gái bên cạnh, thân thể thon thả mềm mại, bộ ngực tròn lẳng, bóng bẩy, cái eo thon nhỏ, gương mặt thiếu nữ nai tơ mà lại tràn ngập xuân sắc, thật là khó mà không thèm thuồng a. Không ngờ rừng rú trong này lại có hàng cực phẩm a. Kẻ kia cười dâm tà, ánh mắt nhìn Đường Thiên Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô gái khẽ run rẩy, nấp sau lưng Mục Trần. Tiểu tử, giao nàng cho ta đi, ta sẽ thả ngươi. Bằng không nếm thủ đoạn của ta thì không dễ chịu đâu. Người áo đỏ cười gằn, ánh mắt như độc xà nhìn Mục Trần. Mục Trần cũng không rời mắt khỏi bóng người áo đỏ, nắm chặt bàn tay mềm lạnh toát mồ hôi của Đường Thiên Nhi. Nếu hắn đoán không sai, kẻ trước mặt hẳn là đoàn trưởng huyết đồ đoàn, kẻ đang bị nhân thủ liễu vực bao vây truy tìm, huyết đồ. Thật không ngờ lại chạm trán hung đồ đánh lén ở chỗ này, thật là phiền phức. Chương 37, lọt tròng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một bãi đất trống trong rừng, ba người đang đối mắt nhìn nhau, áp lực khiến trái tim hai thiếu niên đập liên hồi, hơi thở dồn dập. Với Đường Thiên Nhi đang nấp sau lưng Mục Trần, cái vẻ tươi cười của huyết đồ mang đậm sự giả dối hung ác. Mục Trần vẫn cảnh giác không rời mắt khỏi tên kia, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn dâng lên. Đối diện huyết đồ, khiến cho hắn cảm thấy một mùi vị cực kỳ nguy hiểm, độ nguy hiểm này còn hơn xa ngày hôm qua chạy trốn khỏi Hỏa Linh Viên Vương. Bất kể thực lực hay trí tuệ, huyết đồ chắn chắc phải siêu việt hơn Hỏa Linh Viên Vương. Con thú kia bất quá chỉ may mắn chật vật trong hiểm cảnh bất ngờ đột phá đến linh luân cảnh hậu kỳ, mà huyết đồ trước mặt, dường như cũng đã một bước chạm đến thần phách cảnh. Tiểu tử, ta có nhiều thời gian liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi có 10 giây suy nghĩ, giao nàng cho ta thì ngươi có một đường sống. Huyết đồ tươi cười càn rỡ chọc ghẹo Mục Trần. Dám động thủ với chúng ta, không sợ hai vị đạo sư thần phách cảnh của Bắc Linh Viện chúng ta chạy đến sao? Mục Trần chậm rãi nói. Tích tốc, sắp hết giờ rồi. Huyết đồ nhe răng cười, hàm răng trắng tinh nhưng khiến kẻ khác nhìn thấy không rét cũng run. Mục Trần hít sâu một hơi, hơi nghiêng đầu nhìn lại Đường Thiên Nhi, nắm lấy cổ tay nàng, ra vẻ định ném nàng qua chỗ huyết đồ kia. Khá thức thời đó, huyết đồ thấy hành động của hắn, nụ cười càng lúc càng khoái trá. Mục Trần nắm chặt tay bước tới, bất chợt xoay người đánh một chưởng vào vai Đường Thiên Nhi, kinh lực mạnh mẽ đẩy nàng văng xa tít tắp vào rừng. Không muốn hại ta thì đi mau. Ngay khi đánh bay Đường Thiên Nhi, hắn quát khẽ truyền vào tai nàng. Đường Thiên Nhi bị đánh văng vào rừng, đôi mắt xinh đẹp đã đầy nước nhìn bóng lưng thiếu niên cao cao, cố gắng bỏ đi ý nghĩ không muốn để hắn lại một mình, nhắm mắt nấc lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Ngươi cho ả chạy trốn. Huyết đồ lạnh lẽo nhìn biến cố xuất hiện, hai tiểu tử linh động cảnh, nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao? Tiểu tử, vậy thì nếm thử cái tư vi sống không bằng chết nó ra thế nào nhé? Huyết đồ cười khục khặc, thân hình mạnh bạo xông lên, nhưng không tấn công Mục Trần mà đuổi theo hướng Đường Thiên Nhi đang chạy trốn. Mục Trần thấy thế, cũng mạnh mẽ tiến lên, bất quá với khí thế tấn công của hắn, huyết đồ cũng chẳng thèm để ý. Phá Linh Châu, lúc tên cướp còn đang khinh thường mặc kệ Mục Trần, đột một thiếu niên nắm chặt bàn tay, dường như có một luồng hào quang xuất hiện trong tay, hét lớn. Phá Linh Châu, nghe tên món đồ đó, huyết đồ cũng bất chợt dùng mình. Dù Mục Trần trước mắt hắn thực lực yếu ớt, bất quá nếu có Phá Linh Châu, thì lại là chuyện khác, nếu cứ mặc kệ hắn ném Phá Linh Châu kia chúng phải mình, không bị thương mới lạ. Hiện tại đang chạy trốn giữa trùng vây, huyết đồ tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Huyết đồ liếc mắt nhìn qua, thân thể đang di chuyển cũng khựng lại, một luồng hắc ám bắn tới như cắt, tên cướp vội vàng thúc giục linh lực hùng hồn bùng ra, bao bọc lấy cơ thể để phòng ngự. Cốp, luồng hắc ám kia chạm vào thân thể hắn, vỡ nát. Nhưng linh lực cuồng bạo như dự đoán chẳng thấy đâu, chỉ có một mùi tanh hôi nồng nặc, và chất gì đó dinh dính bắn tung tóe đầy người huyết đồ. Bất thình lình xảy ra biến cố kỳ lạ khiến cho huyết đồ sửng sốt một chút, sau đó chân mắt nhìn vết máu dính trên người, khá kỳ lạ vết máu này dinh dính sền sệt, mùi rất tanh và nồng, văng đầy đầu cổ quần áo, khiến hắn vốn đã hôi nay càng thêm thúi. Lại trò cũ đây mà, hè hè thằng nhóc MT này tinh quái thật. Mày giỡn mặt tao hả nhỏ? Môi run rẩy, huyết đồ nổi giận đến đỏ mắt, điên cuồng nhìn Mục Trần. Mục Trần nhanh nhẹn lui lại bỏ chạy. Nhãi danh, ném cái này lên người ta rồi bỏ chạy. Muốn giúp nàng trốn à, ta không thèm đuổi theo ngươi. Huyết đồ tuy bị Mục Trần chơi cái trò này tức giận đến sôi máu, nhưng dù sao cũng là cướp, thủ đoạn độc ác lại gian xảo, cười dài nhạo báng Mục Trần. Tạp trùng, muốn thứ này không? Mục Trần không ngờ tên cướp lại có thể nén giận, vẫn muốn đuổi theo bắt Đường Thiên Nhi trước, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, chỉ cười lấy ra một vật tròn tròn màu ngọc bích. Cỗ linh lực nồng đậm từ cái vật kia toát ra đậm đặc. Ngọc linh quả, huyết đồ nhìn thấy ngọc linh quả, hai mắt cũng sáng rỡ. Hiện lên vẻ thèm thuồng tham lam. Hiện tại đã đạt tới linh luân cảnh đỉnh phong, thiếu một bước nữa tiến vào thần phách cảnh, nếu có thể sử dụng ngọc linh quả kia, hiển nhiên có thể liều mạng một lần, đột phá bình cảnh. Đến lúc đó bọn Liễu Minh đâu còn có thể đe dọa được nữa. Lúc đó khốn cảnh cá chui trong giọ mới chân chính có thể thoát ra. Thật sự là một tiểu tử kỳ lạ, bây giờ ta đã có hứng thú với ngươi rồi. Huyết đồ nhếch miệng cười, ánh mắt nham hiểm, lắc người phóng tới Mục Trần. Đột phá thần phách so với tiểu mỹ nhân, quả thực đáng giá hơn nhiều. Mục Trần sớm đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, vội thúc giục linh lực bao bọc hai chân, tăng tốc tối đa điên cuồng chạy sâu vào. Dừng, với tốc độ của Đường Thiên Nhi, quay lại doanh trại thông chi cho Mạc Sư hẳn cần phải có một chút thời gian. Hắn nhất định phải giữ được mạng trong thời gian Mạc Sư tìm đến cứu viện, thoát khỏi nanh vuốt của tên cướp huyết đồ đã có thực lực đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Với thực lực đó, huyết đồ muốn giết hắn, rất thoải mái dễ dàng. Nhãi con, ngươi thực nghĩ rằng sẽ thoát được sao? Vì một tiểu cô nương lại dùng mạng của mi đánh đổi dụ ta đi. Ha ha ha, nói thật ta cũng bội phục ngươi đó, thôi vậy đi, giao ngọc linh quả ra, ta chỉ phế hai tay hai chân ngươi, giữ lại cái mạng chó cho ngươi, có nghe không thì bảo. Huyết đồ đuổi theo bóng thiếu niên đang liều mạng bỏ trốn, âm thanh quái dị nham hiểm cười khằng khặc, lên tiếng đe dọa thuyết phục nhiễu loạn tâm thần Mục Trần. Trốn như chuột mà còn dở trò, tự lo cho ngươi đi. Mục Trần không hề quay đầu lại, chỉ cười lạnh nói lớn. Không biết điều, huyết đồ hai mắt lạnh băng, linh lực bạo dũng lan tràn, tốc độ tăng cao hơn, ngày càng rút ngắn khoảng cách với Mục Trần. Hắn cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo sát khí đuổi tới sát sau lưng, trong lòng hơi lo lắng, vẫn đánh giá chưa đúng thực lực tên đạo tặc này a. Bất quá ngay lúc này, thoáng lơi lỏng e rằng sẽ phải thật sự bỏ mạng trong tay tên cường đạo kia. Mục Trần cắn răng gầm nhẹ, linh lực đột ngột vận chuyển tốc độ cao. Trong kinh mạch, dường như nó cũng nhận ra chủ nhân đang lâm vào hiểm cảnh, sâu trong cơ thể lại đột ngột hiện ra những đốm đen kỳ dị, lan tỏa khắp toàn thân. Đốm đen liên tiếp xuất hiện, nếu lúc này hắn có thời gian quan sát, hẳn sẽ phát hiện những đốm đen đó mơ hồ tạo thành hình dạng một tòa tháp thần bí. Ao ao, Mục Trần dĩ nhiên không có tâm trạng nào quan sát mấy cái biến hóa đó, hắn chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đột nhiên hùng hồn hơn, tốc độ chạy trốn cũng tăng lên rất nhiều, thoáng bứt ra một khoảng cách với huyết đồ. Cái quái gì? Tiểu tử này sao tốc độ bất chợt nhanh như vậy? Huyết đồ nhìn thấy cũng kinh nghi bất định, mặt mày nhăn nhó, lại tăng thêm linh lực vận chuyển, nhanh chóng đuổi theo. Dù sao cũng là cường giả gần bước vào thần phách cảnh, nhãn lực cũng hơn người, mắt thấy Mục Trần đột nhiên bùng nổ, hẳn là chỉ kéo dài được thời gian ngắn, không có khả năng dây dưa lâu dài. Trong rừng rậm, hai bóng người một đuổi một chạy lướt qua, để lại một trận cuồng phong quét lá khô cành cây tung bay lả tả. Dưới tốc độ chạy trốn cực hạn, Mục Trần và Huyết Đồ nhanh chóng tiếp cận rừng sâu. Huyết Đồ nhận thấy khu vực này cũng biết, trong lòng đã hơi chột dạ, nơi đây có khó nhiều linh thú khó giải quyết, lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố bất ngờ. Nhãi con, lão tử đùa với ngươi đủ rồi. Huyết Đồ cắn răng gào lên, bất chấp tiêu hao linh lực lớn, bàn chân mạnh mẽ dậm đất, thân thể dán sát mặt đất lao đi như cắt săn thỏ, hai bàn tay cũng vỗ lên mặt đất, mơ hồ linh lực huyễn hóa thành một đầu báo đen, lóe lên thành một quang ảnh, lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng bắn tới Mục Trần. Chịu chết cho ta, tốc độ tăng vọt, giúp cho Đắc Huyết Đồ chỉ 10 giây sau đã xuất hiện sau lưng Mục Trần, tung ra một quyền cuồng bạo linh lực. Công kích cỡ này, đủ để giết chết một người có thực lực linh động cảnh. Mục Trần ngay lập tức nhận thấy được công kích kinh khủng từ sau lưng đánh tới. Công kích mạnh mẽ này nếu đón đỡ, e rằng hắn sẽ ngay lập tức trọng thương. Ánh mắt điên cuồng, thoáng nhìn vào rừng sâu, tính toán vị trí của mình, rồi bất chợt mạnh mẽ xoay người, mở bàn tay ra. Một cái bóng màu đen hiện ra, trang giấy màu đen bất ngờ xuất hiện. Quỳnh, trang giấy đen thần bí kia xuất hiện trong lòng bàn tay Mục Trần, đón đỡ một quyền uy mãnh của Huyết Đồ. Bùm, linh lực cuồng bạo bùng nổ, Mục Trần như bị búa tạ đánh trúng, phun ra một ngụm máu, trang giấy đen bay ngược vào lại trong cơ thể. Thân thể hắn cũng bắn đi như diều đứt dây, lọt vào rừng sâu. Huyết Đồ Trương Hửng nhìn Mục Trần bị đánh bay đi, những tưởng một quyền đánh chết hắn nhưng không ngờ lại ra thế này. Bất quá tốc độ không hề đình trệ, hắn nhanh chóng tiến vào rừng sâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần đang nằm ở một gốc đại thụ. Còn chạy nữa thôi, Huyết Đồ thở hồng hộc lạnh lùng nhìn Mục Trần đang tê liệt nằm trên mặt đất. Ta không chạy nữa, đối mặt với nụ cười ác độc của hắn, Mục Trần lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhàn nhạt cười châm chọc. Mà tới phiên ngươi lo chạy cho thoát thân đi, tạp chủng. Huyết Đồ nghe hắn nói vậy, hai mắt híp lại nghi hoặc, định mở miệng mắng chửi hắn. Đột nhiên trong rừng sâu, một tiếng giống phẫn nộ vang vọng. Tên cướp giật mình nhìn lại hướng đó, chỉ thấy một cái bóng màu bạc đang phóng tới nhanh như chớp, linh lực cuồng bạo của con thú đó rất kinh khủng, nơi nó đi qua tạo thành cuồng phong thổi những gốc đại thụ cũng ngã rạp xuống. Ngân giác long báo, Huyết Đồ nhìn thấy linh thú uy phong lẫm lẫm, sắc mặt trở nên tái mét. Hung tợn trừng mắt với Mục Trần. Tiểu tử độc địa, muốn cùng chết với ta sao? Bất quá ngươi vẫn còn non lắm, ta rời khỏi đây trước, để cho nó ở lại chơi với ngươi, xem ngươi chui vào bụng nó thế nào, ha ha ha. Nhưng mà, Mục Trần nghe được hắn lời này, khóe miệng trào phúng cũng rũ phát nồng đậm. Máu trên mình ngươi là của con nó, ngươi nói nó có tha cho ngươi không? Nghe Mục Trần lật bài, Huyết Đồ bất giác cúi nhìn thân thể dính đầy máu đặc sệt của mình, sắc mặt kịch biến. Đến lúc này hắn mới hiểu được thiếu niên nhìn ngây ngô thế này, nhưng ngay từ đầu đã cho. Hắn đút đầu vào thòng lọng, giả la lớn là phá linh châu, nhưng lại là chai máu tươi để dành từ hôm qua, mưu kế sâu xa từ trước khi chạy trốn. Quả là độc, nhìn gương mặt trào phúng của thiếu niên kia, Huyết Đồ cảm thấy lạnh cả sống lưng, mưu sâu kế hiểm đến thế này, một thiếu niên lỗ mãng có thể bày ra sao? Mục Trần nhìn sắc mặt kịch biến của Huyết Đồ, nhe răng cười khẩy. Rồi lại nhìn cái bóng ngân giác long báo to lớn kinh khủng sát ý đầy trời đang càng lúc càng gần, nhẹ thở một hơi. Long báo đại ca, lần này lại phải dựa vào ngươi, cho ta mượn nanh vuốt một bữa nữa đi. Chương 38, bị giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Graau, tiếng giống cuồng bạo giận dữ mang theo linh lực cường đại, ngân giác long báo mắt đỏ như máu hầm hầm xông đến Huyết Đồ. Những tiếng gầm gừ tràn ngập cừu hận và sát khí cùng với tiếng thân thể nện ầm ầm trên đất tạo thành một khí thế kinh hãi. Trên cơ thể con người kia, nó ngửi thấy mùi máu rất nồng, chẳng lẽ nhân loại đáng hận kia cũng từng tổn thương thằng cu của nó sao? Tuy linh thú cao cấp có linh trí hơn linh thú sơ cấp rất nhiều, nhưng vẫn còn xa mới so được với trí tuệ của nhân loại. Phẫn nộ, căm hận, đó chính là bản năng của nó đối với những kẻ dính máu con của nó. Bất kể nhân loại hay linh thú, đều phải bị xé xác. Khốn nạn, Huyết Đồ đột ngột trở thành mục tiêu săn đuổi của ngân giác long báo. Lông tóc trên người cũng dựng hết cả lên, oán độc trừng mắt nhìn Mục Trần. Vốn chẳng thể nào ngờ được một tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng giết chết, lại gian xảo đến như thế. Hắn sinh ra đã háo sắc, đang trong tình cảnh bị truy đuổi chật vật nguy hiểm cực kỳ, trong lòng bực dọc đang muốn phát tiết, vừa thấy một tiểu mỹ nhân xinh như hoa, khiến cho ngứa ngáy khó chịu, định bắt đem đi mần thịt, nhưng không thể nào nghĩ được chỉ một phút ham muốn lại gặp phải phiền toái kinh khủng như thế này. Ta không tha cho ngươi, Huyết Đồ giận dữ gào lên. Linh lực hùng hậu trong cơ thể bùng nổ. Chân dậm mạnh xuống đất, quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp, bóng dáng xuyên qua rừng cây, dĩ nhiên là tìm đường chạy trốn. Graau, nhưng không may ngân giác long báo lại không có ý định buông tha. Thân hình khổng lồ cường tráng hạ sát xuống đất, phóng lên những bước dài, hóa thành ngân quang bắn đi. Ngân giác long báo thực lực thần phách cảnh, dĩ nhiên tốc độ vượt hẳn huyết đồ đã tốn công tốn sức đuổi theo Mục Trầm cả một đoạn đường dài. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã xuất hiện phía sau tên cướp kia, dao động linh lực mãnh liệt tỏa ra áp lực khiến huyết đồ đang chạy thêm biến sắc. Linh báo sát, huyết đồ cũng không phải nhân vật tầm thường, thân hình giữa không trung mạnh mẽ xoay vòng, quát lên một tiếng, linh lực cuồn cuộn trào ra, hình thành một hình dạng linh báo bên ngoài cơ thể. Nhìn qua như nhân báo hợp thể, xông lên tung quyền điên cuồng công kích ngân giác long báo. Linh báo bọc lấy cơ thể huyết đồ, hung hăng va chạm với ngân quang đang nhanh như điện lao tới. Một tiếng huỳnh trầm thấp vang vọng, dư chấn khuếch tán ra chung quanh, từng gốc đại thụ lần lượt ngã rạp, vang lên những tiếng rắc, rắc gãy đổ hoàn toàn. Huỳnh, linh lực trùng kích bùng nổ, bóng người huyết đồ thê thảm văng ngược ra sau, rên lên thống khổ, nện mạnh lên đất rừng. Cánh tay phải huyết nhục te tua, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đỏ thẫm, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mục Trần từ xa nhìn thấy, cũng nhíu mày. Hôm qua Hỏa Linh Viên Vương chỉ một kích bị ngân giác long báo giết chết, nhưng tên huyết đồ này chỉ bị phế đi một tay, tên cướp này quả nhiên lợi hại. Bịch, ngân giác long báo bốn chân hạ xuống đất, mắt thú hung tợn nhìn huyết đồ như nhìn kẻ thù, không hề chần chừ, lại nhanh nhẹn phóng ra, ngân quang lóe sáng tràn ngập khí tức tử vong. Huyết đồ sợ hãi, vội vàng lăn lông lốc mấy vòng, liều chết tránh được công kích thứ hai của ngân giác long báo, nhưng vẫn bị cái đuôi như roi sắt của nó quất trúng người. A, cái đuôi ngân giác long báo đập lên ngực, khiến hắn hét lên đau đớn phun ra một miệng máu. Ánh mắt hung hãn đã mờ mịt đi nhiều, nhận hai đòn tấn công của ngân giác long báo khiến hắn trọng thương. Thương thế này còn kinh khủng hơn vết thương mấy hôm trước bị bọn Liễu Minh tấn công truy sát. Còn tiếp tục thế này, sớm muộn ta cũng chết trong miệng con ngân giác long báo này. Huyết đồ khẽ cắn môi, ánh mắt oán độc nhìn phương hướng Mục Trần lúc nãy, chợt ngẩn người. Tên nhóc đó rõ ràng bị thương tê liệt nằm đó, lợi dụng lúc hắn không phát hiện mà chạy trốn đi mất. Tiểu tạp chủng, đợi ta bắt được ngươi, nhất định cho ngươi bán sống bán chết. Huyết đồ tức giận đến sắc mặt xanh mét, luôn mồm rít gào nguyền rủa. Bất quá vì hắn phân tâm, ngân giác long báo lại như chớp giật xẹt. Qua, nanh vuốt sắc bén để lại trên cơ thể một vết thương sâu hoáy, khiến huyết đồ đau thấu tim gan. Xúc sinh chết bầm, huyết đồ nguyền rủa, gương mặt đột ngột tỏa hồng quang khác thường, ánh mắt hung ác, bắn người ra bỏ chạy, hai tay kết ấn thúc dục linh lực, những âm thanh ầm ầm như sấm chớp mưa bão truyền ra. Ầm, một tiếng sấm vang lên, huyết đồ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đang uể oải chợt vững vàng tăng lên, tốc độ cũng đột ngột tăng cao, hóa thành một cái bóng mờ mờ, chạy thục mạng về một hướng. Graau, nhìn thấy con mồi chợt biến mất, ngân giác long báo giống lên, cũng nhanh chóng lao đi, quyết đuổi giết không tha. Một người một thú lần lượt xuyên qua rừng rậm, huyết đồ thấy ngân giác long báo đuổi theo không bỏ, cũng âm thầm kêu khổ trong lòng. Kỹ năng kích phát linh lực này vốn gây thương tổn rất lớn cho cơ thể, di chứng về sau cũng không nhỏ, nhưng dưới tình huống sống còn bảo vệ cái mạng là quan trọng nhất, còn tính toán về sau làm gì, hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu bị đầu ngân giác long báo kia bắt kịp, hôm nay phải bỏ xác lại khu rừng này là không phải bàn cãi. Cuộc truy đuổi kéo dài, hắn đã phải phun máu ra đến 5 lần. Gương mặt cũng đã trắng bệch như vôi, cơ thể cảm giác suy yếu khiến hắn cũng bị hoa mắt. Chạy thêm một hồi chừng 10 phút nữa, ngân giác long báo sau lưng bắt đầu giảm tốc, cuối cùng dừng lại, đứng từ xa giống lên giận. Dữ, rồi xoay đầu trở về rừng sâu. Rốt cuộc ngân giác long báo cũng buông tha cho, nhưng huyết đồ cũng không dám dừng lại ngay, vẫn cắm cổ chạy một hơi. Chạy thêm mấy phút nữa, hắn mới chật vật ngã lăn vào một bụi cỏ. Lăn trên bụi cỏ xanh mượt, huyết đồ sủi lơ cả người. Tay chân giã rời cử động không nổi, linh lực tiêu hao hầu như không còn, miệng há to không ngừng thở phì phò gấp gáp, tim đập loạn liên hồi. Được một lát, hắn ngồi dậy kiểm tra thương thế trên người, bất giác khóc không ra tiếng. Ai mà ngờ được chỉ vì truy đuổi một thằng nhãi con linh động cảnh, kết quả lại trở nên thê thảm như thế này. Thảm trạng này cả bọn cường giả như Liễu Minh vây công cũng còn chưa làm được a. Tiểu tạp chủng, ta thề xẻo thịt lột ra ngươi. Huyết đồ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm oán độc nguyền rủa. View, lời nói vừa thốt ra, lông tóc trên người đều dựng đứng, nhiều năm lăn lộn trốn sinh tử khiến hắn nhanh chóng phát hiện nguy hiểm. Xoẹt, một tia chớp lạnh lẽo từ trong rừng cây bắn ra, sượt qua đầu để lại một vết cắt khá sâu trên mặt huyết đồ. Bất thình lình bị công kích khiến cho huyết đồ biến sắc, hét to. Kẻ nào, ngươi rất muốn gặp ta mà. Một tiếng cười trong trẻo phát ra, rồi bóng người chậm rãi thong thả. Bước tới, thân hình rong ròng cao. Khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười rạng rỡ, chính là Mục Trần. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám tới tìm ta? Huyết đồ nhìn thấy kẻ kia, phẫn nộ quát lên chói tai. Mục Trần chòng chọc nhìn hắn, linh lực bùng lên ngoài cơ thể, nụ cười biến mất, thay vào đó là sát khí băng hàn. Tiểu tử muốn làm gì? Dù trạng thái hiện tại ta không tốt, bất quá nếu ta liều mạng phản kích, ngươi cũng khó sống. Huyết đầu nhìn thấy bộ dáng của Mục Trần, lo lắng quát lên. Ngươi và ta thân ai nấy lo, chuyện hôm nay xóa bỏ, thế nào? Mục Trần chợt dừng bước, nhíu mày. Ngươi thật sự sẽ không tìm ta gây chuyện. Huyết đầu vội vàng trả lời. Ta hiện tại khó bảo toàn bản thân, ta có thể thề, ngươi sau này sẽ trở về Bắc Linh Viện, ta còn có cách nào gây phiền phức cho ngươi? Ngươi nói cũng đúng, Mục Trần tỏ vẻ do dự, khẽ gật đầu. Huyết đầu nghe thấy như mở cờ trong bụng, nhưng cái vui mừng chạy từ bụng chưa kịp lên đến gương mặt, đã thấy nơi khóe miệng Mục Trần một nụ cười trào phúng. Bất quá ta vẫn muốn đem ngươi đi làm thịt. Phốc, Mục Trần đột nhiên phóng tới, linh lực dao động cấp tốc, trên hai đấm tỏa ra linh lực hắc ám, mơ hồ có hai hắc ấn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Huyết đồ hoảng hốt thúc dục linh lực còn sót lại trong người, thẳng tay tung hai quyền tấn công Mục Trần. Xâm La Tử ấn, hai đấm nắm chặt, Mục Trần hét to. Hai đạo hắc ấn mạnh mẽ bộc phát lục phá hoại mãnh liệt, tràn ngập một dao động bá đạo cuồng bạo. Quỳnh, bốn quyền hung hăng đối cứng với nhau, cỏ dưới mặt đất đều bị chấn nát, linh lực trùng kích phát tán, đẩy thân hình cả hai bay ngược ra sau, đều phun một ngụm máu. Mục Trần vừa chạm đất liền lăn tròn một vòng, dẫm chân tiếp tục xông lên, bàn tay mở ra rồi co lại, hấp lực mạnh mẽ tuôn ra, thanh chủy thủ lúc nãy ám toán tên kia quay về trong tay hắn. Cơ thể Huyết Đồ ngược lại vô cùng chậm chạp, còn đang bò lăn trên đất, Mục Trần chớp mắt đã tiếp cận, hắn chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng lấp lánh màu đen vọt ngang hai mắt. Máu tươi tung tóe, Huyết Đồ thê lương giống lên thảm thiết, hai tay điên cuồng đánh loạn, định liều chết phản kích Mục Trần. Nhưng Mục Trần tránh né rồi lắc người ra sau Huyết Đồ, chủy thủ trong tay như con rắn nhỏ độc ác, hung hăng cắm vào sau lưng ngay vị trí trái tim, lút cán. Máu tươi chảy theo lưỡi chủy thủ bén ngót, hai tay đang múa điên loạn của Huyết Đồ cũng đột ngột buông thõng, gương mặt trắng bệch mất đi hai mắt, chỉ còn lại trên đó hai cái lỗ máu đỏ thẫm, nhưng vẫn thấy được nét mặt không cam tâm. Đường đường là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, thế nhưng lại kết thúc sinh mạng trong tay một thiếu niên linh động cảnh. Khi Huyết Đồ tuyệt khí ngã xuống đất, gót chân Mục Trần cũng mềm như bún, hắn ngã phịch ra đất, yết hầu dâng lên cảm giác ngọt ngọt, lại phun ra thêm một ngụm máu. Mục Trần ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, cắn răng bò đến thi thể Huyết Đồ, hai tay sờ soạng trên người tên cướp. Suýt chút nữa bỏ mạng, hắn không thể cam tâm về tay không, ít ra phải kiếm được cái gì đó làm chiến lợi phẩm. Chỉ không biết cái thứ trộm được của bọn người Liễu Vực có được tên cướp này giấu theo người hay không. Chương 39, Giới Tử Xuyến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần hai tay mò mẫm trên thi thể Huyết Đồ. Hắn cũng không hứng thú với những thứ của tên cướp này, nhưng đồ vật bị cướp của Liễu Vực thì lại rất tò mò. Huyết Đồ đoàn ở Bắc Linh Cảnh coi như là thế lực rất có tiếng tăm, mặc dù tiếng tăm đó rất tệ hại. So ra thế lực Huyết Đồ đoàn chỉ kém 9 địa vực, nhưng cũng có chiến lực không nhỏ. Ngày thường bọn chúng cướp bóc khắp Bắc Linh Cảnh, cũng không mon men phạm đến 9 địa vực. Vì bọn chúng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của bất kỳ địa vực nào. Thế nhưng lần này lại đắc tội Liễu Vực vốn có danh xưng là đệ nhất địa vực Bắc Linh Cảnh. Do vậy, Mục Trần rất hiếu kỳ, cuối cùng là cái món đồ gì lại khiến cho Huyết Đồ đoàn phải mạo hiểm đắc tội thế lực lớn nhất Bắc Linh Cảnh này. Hơn nữa hành động của bọn người Liễu Vực càng khiến Mục Trần khó hiểu, không nghĩ ra tại sao lại tàn độc huyết tẩy toàn bộ Huyết Đồ đoàn, còn truy đuổi Huyết Đồ ngàn dặm không buông đến tận Bắc Linh Nguyên, vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Hiển nhiên, món đồ bị cướp kia phải rất quan trọng. Mà đồ đạc được Liễu Vực coi trọng như vậy, lẽ nào chỉ là vật phẩm bình thường thôi sao? Trong 9 địa vực, Liễu Vực có chiến lực mạnh nhất, vẫn luôn hăm he trở thành lão đại. Mấy năm nay dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp các thế lực lớn nhỏ khác, khiến cho thanh thế của họ tại Bắc Linh Cảnh càng lúc càng lớn, tỏ ra tư thế của kẻ mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Đối với những hành động bành trướng khoe khoang của Liễu Vực, những vực chủ khác cũng có tính toán. Trong số đó cũng có cha của Mục Trần, Mục Phong. Mục Phong trước kia giữ khoảng cách với Liễu Vực chủ Liễu Kình Thiên, mấy năm nay hai vực tranh phong cũng xung đột khá nhiều, song phương không ai chịu ai, tuy gặp mặt vẫn cười nói khách sáo, nhưng nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ hạ độc thủ với đối phương. Bởi có quan hệ đó, hơn nữa hai huynh đệ Liễu Mộ Bạch lại thường nhắm vào mình, Mục Trần tự nhiên không có chút hảo cảm với Liễu Vực, cái chuyện tốt quậy phá Liễu Vực, hắn cũng vui vẻ mà làm. Mục Trần ý nghĩ chạy loạn, hai tay cũng không chậm đi chút nào. Bất quá mò mẫm trong áo Huyết Đồ cả buổi cũng chẳng thấy cái gì đó đặc biệt, cũng nhíu mày nghĩ, hay là kẻ này giấu đi chỗ khác rồi. Mục Trần vẫn chưa từ bỏ ý định, lột sạch quần áo Huyết Đồ, cầm lên rũ thật mạnh, cuối cùng một món đồ từ trong quần rơi ra. Mục Trần lập tức chú ý, một vòng tay màu xám bạc rơi xuống cỏ, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Mục Trần vội vàng khom người nhặt lấy cái vòng đó, lật qua lật lại xem, nhưng cũng không phát hiện điểm nào đặc biệt, hơi nghi hoặc trầm ngâm, chợt ánh mắt sáng lên. Đây, chẳng lẽ là giới tử xuyến? Cái gọi là giới tử xuyến, là một loại linh cụ kỳ lạ, được xây dựng từ lực lượng không gian, là một dụng cụ trữ vật quý hiếm. Thứ này khá là đắt đỏ, Mục Trần cũng chỉ mới thấy một người có được là phụ thân hắn, không ngờ huyết đồ này cũng có. Chữ của nó là linh khí, nghĩa linh vũ khí, dụng cụ nhưng mà dễ nhầm với thiên địa linh khí nên đổi tên thế này cho dễ hiểu. Mục Trần ngắm nghía màu bạc giới tử xuyến, nghe nói thứ này trên bề mặt nó có thể lưu giữ ấn ký linh lực của chủ nhân nó, nếu người khác sờ mó thì chủ nhân có thể lập tức phát hiện. Bất quá hiện tại huyết đồ đã chết, ấn ký linh lực đó có lẽ cũng tiêu tán rồi. Mục Trần tay cầm giới tử xuyến, tâm thần vừa động, linh lực theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến vào giới tử xuyến, một mảnh không gian xuất hiện trong trí não, đó chính là không gian chứa đựng đồ vật cửa giới tử xuyến. Bên trong đó, Mục Trần không phát hiện ra cái gì đặc biệt, mà linh tinh hầm bà lằng đủ thứ gì cũng có, nhưng không có cái gì có thể gọi là kỳ vật. Kẻ này sao chứa toàn rác rưởi, nói thế nào cũng là đoàn trưởng huyết đồ đoàn cơ mà. Mục Trần buồn bực lẩm bẩm, nhưng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Tìm kiếm một hôi, thần sắc Mục Trần khẽ biến, hào quang trong tay lóe ra, một miếng đồng cũ nát xuất hiện trong tay. Khi nãy linh lực của Mục Trần quét qua bên trong giới tử xuyến, đủ thứ đồ vật chạm vào linh lực đều có sinh ra phản ứng, chỉ có món này thì khác, không một chút động tĩnh. Cái vẻ ngoài cực kỳ bình thường, ngược lại khiến cho Mục Trần chú ý. Mục Trần nhìn chằm chằm miếng đồng cũ nát, trên miếng đồng đầy rẫy những hoa văn khó hiểu, văn lộ phức tạp đến mức hắn nhìn vào cũng hoa mắt. Mặt kia của miếng đồng cũng có văn lộ, nhưng lại rõ ràng hơn một chút. Nhìn sơ sơ dường như có hình dạng một con chim khổng lồ đang đập cánh bay lên trời, bên dưới con chim khổng lồ đó có đồi núi sông ngòi, như bị cánh chim đó bao phủ. Cánh phủ thiên địa, đây là linh thú gì? Mục Trần kinh ngạc, miếng đồng có vẻ mơ hồ, nhưng từ những hoa văn kia khiến hắn cảm thấy một chút kinh sợ khó hiểu, đặc biệt là hoa văn linh thú kia đặc biệt đáng ngạc nhiên, chỉ là một đám hoa văn, tại sao lại khiến cho hắn cảm thấy kinh sợ? Chẳng lẽ là thiên thú sao? Mục Trần nhíu chặt chân mày, lật qua lật lại xem kỹ miếng đồng, cũng không hề có kết quả, chỉ có thể lắc đầu. Trực giác cho thấy hắn rất có khả năng đây là món đồ mà Liễu Vực đang truy tung huyết đồ để tìm lại. Nhưng thứ này cuối cùng có tác dụng gì, có lẽ phải đem về cho phụ thân xem xét. Mục Trần nhún vai, định xem lại giới tử xuyến lần nữa, thần sắc đột nhiên chuyển biến. Phía đằng xa, tiếng xé gió truyền tới, nghe phương hướng dường như là đến chỗ hắn bên này. Mục Trần nhanh tay thu miếng đồng vào giới tử xuyến, rồi đeo nó lên cổ tay, phủ tay áo rộng xuống che đi, rồi cấp tốc mặc lại quần áo cho huyết đồ. Hắn vừa làm xong đâu đó, không xa đã xuất hiện vài bóng người, chỉ vài phút sau đã tiến đến phiến đất trống trước mặt hắn. Mục Trần nhìn thấy những người đó cũng thở phào nhẹ nhõm, là nhóm người của Mạc Sư. Mục Trần, Mạc Sư vừa hiện thân, nhìn thấy Mục Trần đang đứng ở kia, gương mặt vốn đang căng thẳng cũng hiện rõ nét vui mừng, thân hình chuyển động xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi không có việc gì chứ? Mục Trần cười lắc đầu, tuy sắc mặt có hơi trắng, nhưng trạng thái vẫn còn khá tốt. Ta nghe Thiên Nhi báo lại các ngươi gặp huyết đồ, lập tức chạy ngay qua đây, cuối cùng lại gặp ngươi chỗ này. Mạc Sư nhìn thấy Mục Trần bình an, dĩ nhiên mừng rỡ như chút được tảng đá đeo trong lòng, nhưng rồi cau mày nhìn bốn phía, hỏi. Mà tên huyết đồ kia đâu? Tên khốn này ăn gan báo hay sao mà đệ tử Bắc Linh Viện cũng dám ra tay? Mục Trần cười gượng một tiếng, chỉ về lùm cây gần đó, nhẹ giọng nói. Hắn chết rồi, Mạc Sư khẽ nhíu mày ngạc nhiên, còn Tịch Sư sau lưng lại sửng sốt. Phung tay lên đánh ra một luồng linh lực về phía bụi rậm, thổi cây cỏ bay tán loạn sơ xác, lộ ra một thi thể lạnh lẽo. Hả, Mạc Sư và Tịch Sư nhìn thấy khối thi thể cứng đờ đang nằm kia, gương mặt cũng biến sắc, khó tin nhìn lại Mục Trần. Chuyện gì đã xảy ra? Mục Trần vừa muốn kể ra, lại có những tiếng xé gió truyền tới. Phóng mắt nhìn qua thì Liễu Minh đã mang theo nhân thủ Liễu Vực chạy tới, trong đám còn có Liễu Mộ Bạch và Liễu Dương. Cả hai nhìn thấy Mục Trần bình yên vô sự. Hiển nhiên bốn mắt đều trợn tròn kinh ngạc. Huyết đồ, Liễu Minh là người đầu tiên trong đoàn nhìn thấy thi thể kia, thần sắc biến hóa gấp gáp hỏi. Sao lại thế này? Vừa hỏi xong, ánh mắt lợi hại cũng nhìn qua Mục Trần, bị đôi mắt đó nhìn chòng chọc khiến hắn cũng không thoải mái. Là ngươi làm, Mục Trần liếc nhìn ánh mắt kia, lắc đầu, nói. Trước đó ta hắn đuổi giết, suýt chút nữa chết trong tay hắn. May thay giữa đường gặp một lão nhân đó liền ra tay đổ sát tên kia. Lão nhân, Liễu Minh nheo mắt, hoài nghi liếc nhìn Mục Trần, vung tay lên, lập tức hai gã lâu la chạy đến bên cạnh thi thể huyết đồ, sờ soang tìm kiếm một hồi lâu, đều quay lại lắc đầu. Liễu Minh thấy thế, khóe mắt run rẩy, lại nhìn Mục Trần, nở một nụ cười hiền lành chợt hỏi. Mục Trần, trên người huyết đồ có cái gì đó, người có thấy không? Cái gì vậy? Mục Trần trợn mắt nhìn lại, rồi cười nói. Lúc nãy lão nhân kia đồ sát hắn cũng có sờ soạng một trận, bất quá ta lẩn đi khá xa không dám lại đây, nên cũng không biết lão có lấy cái gì không. Liễu Minh nhất thời lạnh mặt, Mục Trần, chớ có khua môi múa mép, đồ đạc trên người huyết đồ nhất định là ngươi cầm, cái lão nhân kia e cũng do ngươi bịa ra thôi. Liễu Dương tức giận quát lên, ý của ngươi là, Mục Trần đưa ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nói, tên huyết đồ này, là ta giết. Liễu Dương chợt khựng lại, ngu ngơ cứng họng không biết nói gì. Huyết đồ chính là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, một bước tiến vào thần phách cảnh. Mục Trần muốn giết hắn, quả thực như chuyện cổ tích. Chỗ này tự nhiên khoai lang lại đề cập đến cổ tích nghìn lẻ một đêm, lạ thật. Liễu Mộ Bạch chỉ lạnh lùng quan sát Mục Trần, trong ánh mắt đột ngột có một ngọn lửa lạnh băng. Ha ha ha, Mục Trần a, ngươi cũng không cần phải đùa giỡn với ta, nếu thật ngươi có lấy cái gì đó, thì chỉ cần có thể giao lại, ta nhất định đa tạ thật hậu hĩnh, hơn nữa ngày sau sẽ tự mình đến Mục Vực. Để bày tỏ lòng biết ơn về chuyện này. Liễu Minh tỏ ra khôn ngoan hiền lành hơn, cười nhẹ nói. Liễu Tam gia, ta thực sự không phát hiện trên người hắn có cái gì, mới vừa nãy bị hắn đuổi giết suýt chết, ta nào dám chủ động đến gần hắn. Mục Trần lắc đầu, khuôn mặt ngây ngô có vẻ vô cùng thành thật. Liễu Minh trừng mắt, rốt cuộc không áp chế được lửa giận. Tuy hắn cũng không tin Mục Trần có thể thật sự giết được huyết đồ, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ có hắn là đáng nghi nhất. Bước tới từng bước. Giơ bàn tay chụp lấy Mục Trần, lạnh lùng gần từng chữ. Ngươi đã không chịu nói thật, vậy ta sẽ tự mình lục soát ngươi. Mục Trần nhìn bàn tay Liễu Minh vươn đến, tay phải liền nắm chặt, chủy thủ đen tuyền xuất hiện trong tay. Nhưng ngay khi Liễu Minh sắp tóm được Mục Trần, một bàn tay khác cũng đưa lại, ngăn lấy hắn. Mạc Sư liếc mắt nhìn Liễu Minh, thanh âm thản nhiên khiến cho Liễu Minh cứng người. Liễu Minh, ngươi quá phận rồi đó.